Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1174. Huyết bào nam tử, La Thiên Hắc Huyền, nhìn chằm chằm kia trên thẻ trúc vết kiếm, cộng công tâm lý không từ đâu tới hơi hồi hộp một chút. Là tiểu tử kia, hẳn là, này thượng giới trong vũ trụ. Chứ hắn trở ra có như thế kiếm đạo tu là không nhiều. Mà những người đó cơ bản đều là chúng ta đồng minh. Tuyệt đối không thể mắc phải huyết đồ cử chỉ. Có thể có năng lực, có lý do làm như thế. Cũng chỉ có hắn một cái. 6.000 năm, không nghĩ tới hắn lại có thể ẩn nhẫn lâu như vậy. Mới ra ngoài trả thù. Sắc mặt có chút khó coi. Cho dù quá 6.000 năm. Huyền Minh Tổ Vu cũng vẫn nhớ rõ, kia cao lơ lửng trên trời cao bốn thanh hung binh, nếu quả thật là hắn, vậy thì phiền toái, bây giờ chính là chúng ta cùng nhân tộc hợp tác ma hợp thời kỳ. Bị hắn như vậy một làm rối lên, không biết được lãng phí hết bao nhiêu lực lượng, hít sâu một hơi, cộng công ngay sau đó nói, hay lại là mau mau thông báo đại ca bọn họ đi. Cái kia Bạch Mi, tuyệt sẽ không lúc đó thu tay lại, nếu như mặc cho hắn như vậy tàn sát đi xuống, ta Vu tộc đại kế liền muốn thất bại trong gang tấc. Nhưng là đại ca mang người hiện tại cũng ở nhân tộc đại giáo bên kia thương nghị hợp tác công việc. Ta căn bản không liên lạc được hắn, mắt lộ ra một tia vô cùng sốt ruột, nhân tộc đại giáo trọng địa, phòng vệ nặng nề. Ngay cả tổ Vu huyết mạch liên lạc cũng sẽ bị ngăn cách không cách nào liên lạc. Cho nên Huyền Minh mới có thể như vậy vội vàng đến tìm cộng công. Thương nghị đối sách, chúng ta đây phải đi nhân tộc đại giáo đi tìm đại ca bọn họ. Bạch Mi tiếp theo khẳng định sẽ còn tàn sát những bộ tộc khác. Chúng ta được trước ở hắn trước khi động thủ. Tìm tới hắn, thanh âm trầm muộn. Cộng công cùng Huyền Minh đứng dậy hóa thành lưỡng đạo dòng lũ bay vút lên trời. Mà đổi thành một bên, vừa mới tàn sát toàn bộ tương liễu bộ tộc Bạch Mi. Chính ngồi xếp bằng ở một mảnh hoang sơn đỉnh, trước mặt lơ lửng chiếc kia nuốt ăn toàn bộ tương liễu bộ tộc cùng đắc kỳ quỷ dị hắc chén. Hắc chén trôi lơ lửng ở Bạch Mi trước người, tựa như phổ thông bát to. Chỉ là toàn thân ngăm đen, không thấy được một chút sáng bóng, giống như là đem soi ở trên người nọ ánh sáng cũng cùng hấp thu như thế. Bạch Mi lão đệ, ta cái này pháp bảo tốt dùng đi. Ngay tại Bạch Mi tĩnh tọa dưỡng hơi thở lúc, hắc trong chén, một đạo thanh lãng thanh âm đột nhiên từ hắc trong chén truyền ra. Một tên mặc hoa sen màu máu trường bào. Mặt mũi tả ý tuấn mỹ nam tử, thản nhiên xuất hiện ở trước mặt Bạch Mi, không sai, khẽ giơ lên mí mắt, liếc mắt nhìn trước mặt huyết bào nam tử, Bạch Mi tích tự như kim, chỉ trả lời hai chữ, năm đó ngươi thả bổn tọa phân thân một mạng, tình này bổn tọa đã còn, sau đó, chúng ta đến lượt nói một chút hợp tác chuyện. Cân nhắc ống tay áo đi tới Bạch Mi bên người, huyết bào nam tử cúi người xuống, đem trôi lơ lửng ở trước mặt Bạch Mi hắc chén, nâng ở trong tay mình, này cái La Thiên Ma chén nhưng là bổn tọa hao phí ngàn vạn năm khổ công, mới luyện chế được, ta biết bây giờ ngươi chuẩn bị lấy này ma chén diệt tuyệt Vu tộc toàn bộ huyết mạch, bất quá bảo này cuối cùng là ta. Bổn tọa cũng không thể khiến ngươi một mực bạch dùng. Vuốt vuốt trong tay nhẵn nhụi bóng loáng La Thiên Ma chén, huyết bào nam tử nói rõ thảo giới. Ngươi muốn cái gì? Ghé mắt liếc mắt nhìn bên người huyết bào nam tử. Bạch Mi mở miệng nói. Ngươi biết, bổn tọa muốn lấy sát phạt chứng đạo. Cho nên, ngươi muốn chu tiên tứ kiếm. Thiêu Mi nhìn một bên huyết bào nam tử. Bạch Mi ống tay áo cổ động, mơ hồ có bốn đạo khí tức kinh khủng ở trong đó sôi trào mãnh liệt. Thấy Bạch Mi trong tay áo hỗn loạn khí tức, huyết bào nam tử trong mắt không cách nào kiềm chế hiện lên một vệt khát vọng. nhưng là rất nhanh thì bị hắn lý tính cho áp chế xuống. Không không không, ta có thể cung cấp không nổi bốn vị này chủ. Ta điều kiện thực ra rất đơn giản, là thiên ma chén ta có thể tặng cho ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi theo ta đi một cái địa phương. Cái gì địa phương? Mà tổ la hầu vẫn lạc chi địa. Huyết bào nam tử nói ra địa danh, để cho bạch mi trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vệt hết sạch. Người biết la hầu vẫn lạc chi địa ở đâu? Ôi ôi, nếu không đây, người cho rằng là này la thiên ma chén nguyên thân là cái gì? Này la thiên ma chén chính là bổn tọa lấy thập nhị phẩm diệt thế hắc liên liên thai luyện chế mà. Thành, nếu không phải xem ở ta ngươi giao tình thượng, như thế nào rộng lượng như vậy tặng cho ngươi? Ánh mắt không thôi ở la thiên ma trên chén vòng vo. Thực vậy mà nói, cái này la thiên ma chén cơ hồ là huyết bào trên tay nam tử số một số hai pháp bào. Tuy không bằng tiên thiên phẩm cấp, nhưng cũng là hậu thiên linh bảo. Hơn nữa có lớn lên tính, nếu như bồi dưỡng quần dưỡng xuất sắc, không phải là không có cơ hội thăng vào tiên thiên hàng ngũ. Nếu không phải là mượn bạch mi cổ lực lượng này, từ chỗ kia thất lạc nơi, tìm tới món đó sát phạt trọng bảo, huyết bào nam tử như thế nào đưa nó đưa cho bạch mi? Nhìn một chút huyết bào trong tay nam tử hắc chén, bạch mi mắt lộ ra suy tư, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Bây giờ ta không có thời gian, bổn tọa có nói là lúc nào sao? Thấy bạch mi cự tuyệt, huyết bào nam tử bưng la thiên ma chén đứng ở bạch mi trước người. Ánh mắt ngưng trọng, ta biết ngươi nghĩ trả thù vu tộc, nhưng là coi như thiên địa nhị tộc một trong, ngươi thật cho là vu tộc là một mình ngươi là có thể tiêu diệt sao? Đế Tuấn có mạnh hay không? Hà đồ lạc thư nơi tay, diễn toán thiên cơ vô hạn. Thái nhất có mạnh hay không? Đông Hoàng Trung vừa vang lên, thánh nhân chi hạ thùy giữ tranh phong. Yêu tộc có mạnh hay không? Chu thiên tinh đấu đại trận nhìn xuống hồng hoang. Trên đời vô địch, có thể coi là như vậy. Bọn họ cũng chỉ cùng vu tộc đánh ngang tay, được cái lưỡng bại câu thương kết quả. Bạch mi, chỉ có du mượn lực lượng cùng lý tính giữa mới thật sự là cường giả. Cũng chỉ có cường giả chân chính, mới có năng lực lật đổ cái kia khổng lồ chủng tộc. Người hơi quá với cố chấp, huyết bào nam tử bình thản rõ ràng một phen. Để cho bạch mi hờ hững một ánh mắt của phiến như kỳ tích hiện lên một mảnh màu sắc. Người nói có lý, bổn tông quả thật có chút cố chấp. Từ huyết bào trong tay nam tử, nhận lấy la thiên ma chén, bạch mi cong ngón tay ở hắc chén bên bờ thượng nhẹ nhàng vừa gõ. Vô số thê lương thống khổ hét thảm nhất thời từ hắc trong chén bộ phát ra. Ngươi điều kiện, ta đáp ứng, bất quá trước đó, bổn tông vẫn là phải cho vu tộc một ít khắc cốt minh tâm giáo huấn. Dĩ nhiên, ngươi nghĩ làm việc, ngươi có thể tùy ý đi làm. Lên đường trước, ta sẽ trước thời hạn thông báo ngươi. Lấy được bạch mi hài lòng câu trả lời, huyết bào nam tử tà ý tuấn mỹ trên mặt cũng lộ ra một vệt vui vẻ yên tâm nụ cười. Trước khi đi, huyết bào nam tử đưa tay ở la thiên ma trên chén một vệt. Một đạo âm trầm máu đỏ theo ngón tay hắn, trở lại trong cơ thể hắn. Được, bây giờ nó là ngươi. Lấy đi la thiên ma trên chén chính mình khí tức. Huyết bào nam tử bước đạp nát hư không, ngược lại rời đi. Một giây kế tiếp, kinh khủng khí tức bạo ngược như suối trào một loại từ toàn bộ la thiên ma trong chén tiết ra. Không có huyết bào nam tử khí tức trấn an, cái này hậu thiên linh bảo trong khoảnh khắc liền từ một con ôn hòa dê nhỏ hóa thân làm cắn người khác ác hổ. Trong mắt nhìn trên tay đang không ngừng mở rộng, khí tức bạo ngược ngang dọc la thiên ma chén, bạch mi lạnh rên một tiếng, trong tay áo bốn đạo hung binh cũng sau đó rung một cái. Trong phút chốc, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.